Nàng thật liêu nhân. Chương 30, hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Vậy chính là cậu muốn theo đuổi nữ nhân. Tô Mặc Ngôn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà Bạc An Kỳ xem ra chính là mặc định. Bạc An Kỳ ngoài ý muốn. Từ từ, cậu thật sự, được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Này, Tô Mặc Ngôn, cuối tuần, Tô Mặc Ngôn hẹn Úc Diêu cùng Tiểu Hoa đến Hải Dương. 7 giờ sáng, Tô Mặc Ngôn bắt đầu soi gương. Trong lòng cân nhắc, Úc Diêu thích cô trang điểm nhẹ hay trang điểm đậm. Nàng thích cô ấy tươi mới hay gợi cảm. Một buổi sáng liên tục thay 7-8 bộ quần áo. Cuối cùng đặt mông ngồi trên giường. Cô trong nháy mắt nhụt chí. Uổng phí, Úc Diêu nếu không thích phụ nữ, cô ăn mặc đẹp thì có ích lợi gì? Suy tư nhiều lần, cô Tô đã từ bỏ chiếc váy quyến rũ của mình. Dù sao cũng phải đưa Tiểu Hoa đi chơi. Cũng không thể dùng sức quá mạnh để dọa, đứa bé, hôm nay chị muốn đi ra ngoài. Buổi trưa tự mình gọi đồ chuyển phát nhanh đi. Em biết rồi, Tô Ngang bình thường khi ở trường đều tự mình chăm sóc mình. Chị đi chơi với ai vậy? Ăn mặc xinh đẹp như vậy. Có chuyện gì vậy? Chị em vẫn rất xinh đẹp. Tô Mặc Ngôn có chút tự tin nói. Chị anh thật sự rất xinh đẹp. Tô Ngang tuyệt đối tán thành. Còn nhớ trước kia mỗi lần Tô Mặc Ngôn đi học tìm anh, anh đều vui vẻ gấp bội. Khắp nơi la hét với người ta. Đây là chị tôi. Đẹp chứ? Sau đó không ít nam sinh muốn theo đuổi Tô Mặc Ngôn. Còn chạy tới hối lộ anh. Tô Ngang cũng không phải hộ tỷ bình thường. Phàm là có người khi dễ Tô Mặc Ngôn, tư thế hắn liều mạng đều có. Cũng may người bình thường cũng không khi dễ Tô Mặc Ngôn. Đi cùng với anh Minh Thừa sao? Đại khái ngoại trừ Tô Mặc Ngôn, những người khác đều có thể nhìn ra tình cảm của Minh Thừa đối với cô không tầm thường. Ngay cả Tô Ngang cũng có thể ngửi được một tia mèo vờn chuột. Không phải, Tô Mặc không rảnh nói chuyện phiếm với anh. Chị đi trước. Từ lần trước Úc Diêu hiểu lầm quan hệ giữa cô và Minh Thừa, Tô Mặc Ngôn có ý thức xa cách với Minh Thừa. Cẩn thận suy nghĩ lại, Minh Thừa đối với cô có chút quá tốt. Nhưng Tô Mặc Ngôn thế nào cũng không có biện pháp tưởng tượng Minh Thừa thích cô. Nó chỉ đơn giản là buồn cười. 8 giờ sáng, Tô Mặc Ngôn gõ cửa phòng bên cạnh. Úc Diêu mở cửa, Tô Mặc Ngôn cười khanh khách đứng ở cửa. Sớm, Tô Mặc Ngôn chào hỏi Úc Diêu. Úc Diêu mặc một chiếc áo sơ mi bình thường. So với bình thường đi làm còn tùy ý hơn một chút. Bất quá bất kể khi nào và ở đâu, Úc Tổng thoạt nhìn luôn có bản lĩnh. Tô Mặc Ngôn không nghĩ tới có một ngày mình sẽ thích phụ nữ. Vẫn là một người phụ nữ cấp cán bộ lão thành như Úc Diêu. Tiêu chuẩn về đối tượng của cô từng là đối phương đủ thú vị. Có tình cảm, ít nhất không thể nhàm chán. Sau khi gặp Úc Diêu, bộ tiêu chuẩn của cô đã bị chó ăn. Úc Tổng hiển nhiên không phải là một người có tình cảm. Nhưng Tô Mặc Ngôn cũng giống như trúng độc. Cho dù Úc Diêu dạy dỗ cô, nói đạo lý lớn, trong mắt cô, đều là một loại biến tướng đáng yêu. Ăn sáng chưa? Chưa, bữa sáng phải ăn đúng giờ. Tô Mặc Ngôn gật đầu. Mặc dù bình thường cô cảm thấy phiền nhiễu nhất là những lời nói này. Vừa thấy cô cũng không giống người sẽ ăn sáng đúng giờ. Úc Diêu liền nói, ở chỗ tôi ăn một chút. Được, Tô Mặc Ngôn không thể từ chối. Gọi em trai cô tới đây. Úc Diêu biết Tô Ngang bình thường ở trường, nhưng chủ nhật hàng tuần sẽ ở lại chỗ Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn lại đi gọi Tô Ngang. Tô Ngang vừa nghe muốn đến nhà Úc Diêu ăn sáng, khóe miệng nhếch đến vành tai. Chị đợi em một lát. Bây giờ đi qua luôn. Tô Mặc Ngôn đứng ở cửa. Chờ em thay một bộ quần áo. Tô Ngang nhìn áo thun trên người mình. Có chút nhăn nhúm. Lập tức đi qua. Tô Mặc Ngôn càng nhìn Tô Ngang càng cảm thấy không thích hợp. Ăn sáng mà thôi. Cần gì phải đổi. Tô Ngang không chỉ thay quần áo, còn vuốt tóc. Thối mỹ cùng tự kỷ. Điểm này rất giống Tô Mặc Ngôn. Tô Ngang cao 1m9. Chủ lực của đội bóng rổ trường. Bộ dạng tiểu thịt tươi. Hơn nữa quần áo rất biết cách ăn mặc. bất kể là ở trường học hay bên ngoài, tai họa không ít cô gái. 10 phút sau, Tô Mặc Ngôn nhìn thấy Tô Ngang ăn mặc như đi gặp bạn gái, xuất hiện trước cửa nhà Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn không khỏi suy nghĩ, trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì? Vừa đến nhà Úc tổng, em giúp chị A. Tô Ngang tích cực vào bếp giúp đỡ. Úc Diêu đang chiên trứng. Không cần, xong ngay rồi. Chị ơi, chị hôm nay thật xinh đẹp. Úc Diêu thản nhiên cười cười. Tô Mặc Ngôn đi theo vào phòng bếp. Tô Ngang đang ngọt ngào khen Úc Diêu. Từng ngụm từng cái. Chị ơi, cũng không biết ngại. Tư thế này, là muốn theo đuổi người ta hay là như thế nào? Úc Diêu có thể lớn hơn hắn 14 tuổi. Tô Mặc Ngôn nghĩ, đại khái Tô Ngang không biết tuổi cụ thể của Úc Diêu. Gương mặt Úc tổng quá gạt người. Đi ra, Tô Mặc Ngôn kéo cánh tay tiểu tử kia, trực tiếp kéo ra khỏi phòng bếp. Nhỏ giọng hỏi hắn, em có ý gì? Hỗ trợ, Tô Ngang hợp lý. Tô Ngang 10 tuổi đã bắt đầu học đại nhân tán gái. Tiểu học đã có mối tình đầu. Anh ta có đức hạnh gì? Tô Mặc Ngôn rõ ràng. Em đứng đắn một chút cho chị. Chị, em nào không đứng đắn. Ăn sáng thôi. Úc Diêu từ phòng bếp đi ra. Tô Mặc Ngôn và Tô Ngang đang nói cái gì đó ở phòng ăn. Quan hệ giữa hai chị em này rất thân mật. Trên bàn ăn, Tô Mặc Ngôn phát hiện Tô Ngang không ít lần nhìn trộm Úc Diêu. Chỉ cần Tô Ngang nhìn nhiều hơn 2 lần, Tô Mặc Ngôn đá một cước vào chân anh, hoặc bóp một cái. À, chị, bất ngờ không kịp đề phòng. Tô Ngang kêu một tiếng. Tô Mặc Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục ăn trứng rán. Úc Diêu ngẩng đầu lên, hoàn toàn không biết hết thảy đều là bởi vì nàng. Một bữa ăn sáng, chân Tô Ngang phỏng chừng sẽ bị thương nặng. Gặp phải mỹ nữ xuất phát từ bản năng muốn nhìn thêm vài lần, rất bình thường. Phản ứng của Tô Mặc Ngôn giống như muốn ăn thịt người. Không khỏi quá khoa trương. Ăn xong nhanh chóng về đọc sách. Đã học lớp 12 rồi. Tô Mặc Ngôn thúc giục Tô Ngang. Hết lần này tới lần khác Tô Ngang ăn chậm rãi. Khó trách mỗi tuần Tô Ngang đều phải từ trường học chạy tới bên này. Hóa ra không phải đến thăm cô ấy, là muốn nhìn thấy Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn còn có thể giáo dục người khác. Úc Diêu nghe muốn cười, nói với Tô Ngang, không sao, em cứ ăn chậm một chút. Vâng, cách chương.